Sài Gòn thứ bảy ngàn hoa trên đường, lòng mình cứ tưởng mùa xuân yêu đương. Từ bao năm tháng phong sương, dầm mưa dãi nắng biên cương, nay tôi về kiếm người tôi thương. Sài Gòn thứ bảy còn ai mong chờ, một người lính trẻ về thăm kinh đô. Người lính chiến ấy là tôi, lần đi khi nắng đương vơi, gói trọn nỗi thương cuộc đời. Ô hay trốn đây, bao lần tay nắm tay, nhưng rồi chiều hôm nay tôi đi tìm em. Ôi nhé đôi phút sống tơ vương, ngày mai tôi lên đường với những người thương. Tiền đồn vắng vẻ mà sao không buồn, Sài Gòn thứ bảy còn biết nỗi những gì hơn. Tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận thứ bảy mà nghe cô đơn. Còn biết nỗi những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận hơn. Còn biết nỗi những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không giận.